Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2036, diệt tiên tôn hóa thân. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ba vị chín kiếp tiên vương. Hiện thân, nghe lệnh của Dịch Tiểu Phi, thời khắc này Dịch Tiểu Phi, ở rất nhiều tu sĩ trong lòng. Đối với hắn ấn tượng đã hoàn toàn thay đổi, kinh khủng bực nào tiên quân. Ở Hoàng Triều Trấn Nguyên trận chiến này, Dịch Tiểu Phi có năng lực, hắn không còn là một thân một mình. Mà đối với chân võ tiên tông, năm vị chín kiếp tiên vương mà nói, vũ tiên đại trận bị phá, lại tới vậy ba vị chín kiếp tiên vương, không dễ chọc. Cái này năm đó, chân võ tiên tông vứt đi. Tên tiểu xúc sinh này, thoát đi đến Huyền Châu, rốt cuộc trải qua cái gì? So với năm đó ở Lôi Châu, người này trưởng thành, đã đạt đến, có thể cùng chân võ tiên tông đối kháng đến nước sao? Ung ung, lúc này, Dịch Tiểu Phi ở trong hư không? Hỗn nguyên ba thân xuất hiện, hỗn nguyên ba thân xuất hiện, bất hủ kim thân, thân thể to lớn. Sừng sững ở trên bầu trời, cùng tiến lên, ta muốn cho các người thật tốt xem, ta cái này vứt đi, là các người không chọc nổi tồn tại. Oanh, toàn lực ra tay, Dịch Tiểu Phi toàn lực ra tay, đúng là kinh khủng bực nào. Cam Ninh Tiên Vương ba người, muốn xuất thủ, cũng không có cơ hội. Nhìn Dịch Tiểu Phi cử động, ba người cũng ngược lại hít một hơi khí lạnh. Dịch tiên quân thực lực, tuyệt đối là vượt qua tiên vương, đã có tiên tôn lực lượng. Chuyện gì xảy ra? Thằng nhóc này, tại sao lại có bực này nghịch thiên lực? Ngăn trở hắn, thuộc về chân võ tiên tông, năm vị chín kiếp tiên vương liên thủ. Nhưng giờ phút này cho dù là bọn họ năm người, cũng chỉ là khổ khổ chống đỡ. Tam Long Kim Đỉnh, chấn áp xuống. Mấu chốt nhất vẫn là Dịch Tiểu Phi, cửu huyền kiếm trận, hưu, hưu, hưu, thuộc về chân võ tiên tông năm vị chín kiếp tiên vương. Năm người liên thủ thế, bị công phá, có thể nói, chân võ tiên tông đã là bị bại. Hoàng Triều Trấn Nguyên Hoàng Thành, đều bắt đầu tan vỡ, ở Hoàng Thành trong trận pháp, đã không đỡ được, uy lực cực lớn dư âm đánh vào. Có người nào muốn đến, sẽ là như vậy kết quả. Ở trong Lôi Châu, top 10 tiên tông một trong chân võ tiên tông, không địch lại một người. Một cái tiên quân, sẽ để cho chân võ tiên tông bị bại. Chín kiếp tiên vương thì như thế nào? Hoàn toàn không đỡ được. Dịch tiên quân tấn công, thực lực lên, căn bản không phải cùng một tầng thứ tồn tại. Chân võ tiên tông bị bại. Thập tam trưởng lão Cốc Hạo, giờ phút này sắc mặt tái nhợt, cái này còn là năm đó cái đó tiểu xúc sinh sao? Nhất là giờ phút này, một đạo sát ý phong tỏa lại hắn, sát ý này thì chính là Dịch Tiểu Phi, muốn chạy trốn, nhưng hắn thân thể, một khắc sau trên không trung nhất thời, nhúc nhích không được, muốn chạy, ngươi quá không coi trọng ta. Ở Cốc Hạo Tiên Vương phía trước, xuất hiện một người, chính là Dịch Tiểu Phi. Không, cái này làm cho Cốc Hạo Tiên Vương cực kỳ tuyệt vọng, chỉ gặp Dịch Tiểu Phi đưa tay phải ra, một chỉ điểm ra, người ta giữa cừu hận, chấm dứt, cái này chỉ một cái, hạ xuống ở Cốc Hạo Tiên Vương trên thân thể. Cốc Hạo Tiên Vương một khắc sau, thất khiếu chảy máu. Cả người thân thể không ngừng run rẩy, ngay sau đó, thân thể bắt đầu mất đi, kể cả thần anh, cùng chung mất đi, Dịch Tiểu Phi bổn tôn giết Cốc Hạo Tiên Vương, hỗn nguyên ba thân, chính là đi tiêu diệt chân võ tiên tông, những thứ khác tiên vương cường giả, Cam Ninh Tiên Vương, Cửu Hạo Tiên Vương, còn có Lâu Thiên Vọng Tiên Vương, giờ khắc này, vậy toàn lực ra tay. Ba người thực lực, tiêu diệt chín kiếp tiên vương dưới, hoàn toàn chính là tàn sát, máu nhuộm bầu trời. Dịch Tiểu Phi lấy một loại tàn sát, chứng minh hắn trở về Chân Võ Tiên Tông. Ở chỗ này thực lực cường đại, ở Dịch Tiểu Phi trước mặt, căn bản không đáng để lo, hoàn toàn là nghiền ép thế cục. Mà Hoàng Thành Trong tham gia lần này song tu đại điển, lại tới Lôi Châu Tông Môn, thế lực gia tộc, tu sĩ đều đã tránh lui. Dịch Tiên Quân, bực này chiến lực, có thể so với Tiên Tôn à? Thuộc về trong Hoàng Triều Đấu Thánh, một vị tham gia lần này song tu đại điển, một vị đức cao vọng trọng, chính là Tám Kiếp Tiên Vương. Ở trong Hoàng Triều Đấu Thánh, Tám Kiếp Tiên Vương, ở trong tông môn địa vị, không thể nghi ngờ là tương đương với Chân Võ Tiên Tông, Chân Võ các trưởng lão. Dịch Tiên Quân cái này ba chữ từ trong miệng kêu lên, lúc này cả người giọng và vẻ mặt mang kính ý, có thể so với Tiên Tôn. Từ miệng của hắn trong nói ra, ở bên người Hoàng Triều Đấu Thánh tu sĩ, mỗi một người đều lấy là mình nghe lầm. Lục trưởng lão, có thể so với Tiên Tôn, hắn chỉ là một tiên quân à? Có lầm hay không? Bên cạnh, lấy là Hoàng Triều Đấu Thánh, tư chất cực cao, một vị một kiếp tiên vương tu sĩ, chân thực chọc không dừng được mở miệng hỏi, tiên quân thì như thế nào? Tình huống hôm nay, các người không có thấy được sao? Chín kiếp tiên vương ở Dịch Tiên Quân trước mặt, cũng không chịu nổi một kích. Có lẽ lão hủ còn nhỏ nhìn hắn đâu. Đối với hắn mà nói, Chân Võ Tiên Tông lần này tổn thất liền lớn. Tiếp tục như vậy nữa, sợ là phải từ Lôi Châu top 10 tiên tông trong xóa tên. Bởi vì là, ngay tại lúc này, Chân Võ Tiên Tông đã sớm bị thương. Chín kiếp tiên vương Ô Dương đã chết. Chín kiếp tiên vương chết. Chết tại tay Dịch Tiểu Phi lên. Đem chém chết, hết thảy cũng lộ vẻ được rất dễ dàng. Lui, lui, lui, rút lui. Đối với Chân Võ Tiên Tông, còn lại bốn vị chín kiếp tiên vương mà nói, giờ phút này đã trọng thương thân, phải thoát đi. Cái thằng nhóc này đã không còn là bọn họ có thể đối kháng. Đem tông chủ dành cho bảo vệ tánh mạng vật, không chút do dự, trực tiếp tế dâng ra. Sau đó vận dụng không gian linh bảo, có thể trực tiếp trở lại tông môn. Tia sáng kia bao phủ ở Chân Võ Tiên Tông, hội tụ không thiếu tu sĩ trên mình. Ở trong hư không, tiên tôn hơi thở, khổng lồ kia hư ảnh, chặn lại Dịch Tiểu Phi hỗn nguyên ba thân, tiên tôn hóa thân, Cam Ninh tiên vương ba người. Thấy được trong hư không, vậy một đạo hư ảnh. Đây là tiên tôn mới có thể ngưng tụ hóa thân, cần phải hao phí không ít tinh lực và thời gian. Bất quá cái này một cái tiên tôn hóa thân, thực lực tầng thứ chắc chẳng qua là một kiếp tiên tôn dáng vẻ. Cái này cũng chỉ là dính dấp Dịch Tiên Quân một hồi thôi. Nhưng, chính là lúc này, thuộc về Chân Võ Tiên Tông không thiếu tu sĩ đều bị truyền tống rời đi. Dĩ nhiên, rời đi cũng chỉ là một số, càng nhiều hơn Chân Võ Tiên Tông tu sĩ bị bỏ qua ở bên này, bị bỏ qua Chân Võ Tiên Tông tu sĩ, không ít người đều là tuyệt vọng. Ung ung, trong hư không, Dịch Tiểu Phi bổn tôn ra tay, và vậy tiên tôn hóa thân giao chiến với nhau, phá cửu huyền kiếm trận. 81 đem cửu huyền kiếm ở Dịch Tiểu Phi sau lưng hóa là một đóa kiếm liên. Cái này một đóa kiếm liên xoay tròn, làm Dịch Tiểu Phi chỉ hướng vậy tiên tôn hóa thân. Lúc này kiếm này liên 81 đem cửu huyền kiếm lần nữa hợp hai là một, hưu, đâm thẳng hướng tiên tôn hóa thân. Dưới một kiếm này, tiên tôn hóa thân hội tụ thân thể linh lực, bắt đầu tan rã tản ra. Oanh, sau đó một tiếng vang thật lớn, tiên tôn hóa thân trực tiếp tan vỡ. Tiên tôn hóa thân cũng không ngăn nổi Dịch Tiểu Phi. Đây đối với biết được thủ đoạn này, Lôi Châu những tông môn kia thế lực gia tộc, tiên vương cường giả mà nói, là triệt triệt để chấn nhiếp. người này chỉ là tiên quân à? Một cái tiên quân, làm được tiên vương cường giả, nghĩ cũng không dám nghĩ sự việc. Cho dù là một vị một kiếp tiên tôn, tiêu diệt một vị tiên tôn một kiếp tiên tôn hóa thân. Phương diện tốc độ, vậy bất quá cũng như vậy thôi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tuiencv.com/dai-nối-duong-nối-tuong-nối-cong-tot-thể-loại-giả-sử. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ